Có mặt nạ là chiếc đồng hồ được làm rất tinh xảo, nhưng một điều đáng tiếc, chiếc đồng hồ dừng lại ở lúc 0 giờ 5 phút. Hoàng Nguyệt Anh à? Thì ra tên cô là Hoàng Nguyệt Anh. Hắn nở nụ cười rất tươi, nhìn chiếc đồng hồ, còn nó thì khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm, giật sợi dây chuyền từ tay hắn, rồi bỏ đi. Rốt cuộc cô ta có dây thần kinh cảm giác không vậy? Hắn cau mày, nhìn bóng nó đi xa dần, rồi cũng lẳng lặng bước đi. Ô xin, tôi đói, nấu cơm cho tôi ăn. Bước xuống nhà ra lệnh cho nó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ, làm hắn càng phát hỏa. Rốt cuộc cô có phải là ô xin không vậy? Tôi chưa từng gặp các loại ô xin nào như cô, cứng đầu khó bảo, lạnh lùng vô cảm. Thôi thật thối hận khi mang cô về đây. Cô... Hắn đứng tự kỷ một mình, nhưng khi quay đầu lại, đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Cô ta thật hết nó nổi mà. Hắn lắc đầu rồi lủi thủi đi vào phòng bếp. Đến khi nó tỉnh dậy, hắn đưa nó đi trung tâm mua sắm. Hắn thì đi đến đâu cũng được nữ nhân yêu mến, còn nó nhận được sự ganh ghét đố kỵ. Làm kiểu tóc gì hợp với cô ta? Hắn khó chịu nói rồi đẩy nó ngồi xuống chiếc ghế, mặc cho thợ làm tóc chỉnh sửa, còn mình thì đi cưa gái. 10 phút sau hắn quay lại, thì đâu đã ra đấy. Hắn nhìn nó khẽ đánh giá nó hiện giờ trông rất là khá. So với lúc trước, cũng có thể gọi là dễ thương. Mái tóc dài nửa lưng, đen tuyền, được ép thẳng tự nhiên, với mái ngang phía trước. Sau đó hắn đưa nó đi mua quần áo. Lấy cái này, cái kia, à cả cái kia nữa, ở thôi lấy hết luôn đi. Hắn lấy hết áo xanh rồi váy đỏ, váy trắng, áo hồng, ướm vào người nó, rồi tự biên tự diễn, nói là đi mua đồ cho nó, nhưng chỉ có hắn chọn, còn nó thì giống như con ma nơ canh thử đồ. Cô cầm đi. Hắn tính tiền xong bảo nó xách đồ, nhưng chỉ nhận lại cái bóng lưng cao gầy của nó đi xa dần. Trời ạ, rốt cuộc cô là ô xin hay là cô chủ vậy? Hắn đỏ mặt quát ầm lên rồi xách túi lớn túi nhỏ chạy theo sau cô. Sáng hôm sau, ô xin, cô ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, tôi đi học đây. Hắn chả thèm nhìn nó, bước nhanh đi ra chỗ chiếc Lamborghini của mình rồi phóng nhanh đi. Vèo... Chưa đầy 10 phút, hắn đã có mặt trước một ngôi trường của học sinh đi lại tấp nập, nhưng vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe, đã hét ầm cả lên. Anh Phong trở về rồi. Bọn girl hét ầm lên, nhưng đổi lại hắn chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng bất cần, làm đám đông sau 3 phút im lặng phăng phắc. Lớp 10 VIP, hắn vừa bước vào lớp, cả thầy cô, học sinh trong lớp đều đứng hình, họ không thể nào tin được vào mắt mình. Ác ma của học viện Kingdom đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Tuy hắn chưa làm gì, nhưng bọn họ đều đã cảm thấy lạnh sống lưng mà hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Hôm nay các em tự học. Bà cô lạnh toát cả mồ hôi xách cặp chạy ra khỏi lớp. Đại ca! Bỗng có một cậu con trai khuôn mặt rất chi là đẹp trai chạy vào làm loạn. Đại ca, tao nhớ mẹ quá. Cậu con trai chạy xuống bàn hắn, lấy cánh tay trắng trẻo của hắn. Ổn! Hắn lạnh lùng, mặt vẫn dán xuống bàn ngủ. Ồ, cậu con trai sụ mặt rồi quay lưng ra khỏi lớp. Giới thiệu nhân vật, Trần Bảo Duy 16 tuổi, bạn của hắn. Ban phó Evil và là thiếu gia của tập đoàn Kirk. Chiều cao 1m8, ngoại hình đẹp trai và là một hot boy. Nhưng Duy vừa ra khỏi lớp, chưa được bao lâu lại có một cô gái chạy vào. Anh Phong, em nhớ anh quá. Cái giọng nói ẻo là chanh chua khẽ làm cho người ta giật mình và cô nàng này là... Nguyễn Nhã Vân, hot girl son phấn của Học viện Kingdom, tính cách kiêu căng hách dịch là cái đuôi luôn bám theo hắn. Anh Phong, cô ta nũng nịu ngã vào người hắn. Tránh ra! Hắn lạnh lùng nói rồi đẩy cô ngã nhào xuống đất, nhưng chả có ai thèm đỡ cô ta vì chuyện này thường như cơm bữa. Anh Phong! Cô ta đứng dậy mắt rưng rưng nhìn hắn. Biến! Hắn lại cất giọng Autula của mình lên, làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Nhưng cái con kia thì đã che mặt nên chỉ ỏng ẹo mà bỏ đi. Hắn hử lạnh khinh bỉ rồi thập tay vào túi quần ra khỏi lớp. Đối với hắn đi đến trường thật là tẻ nhạt. Đối với một người có chỉ số IQ 250 trên 250 như hắn thì cần chi phải học dưới sự áp lực của Dương Lão nên hắn phải cuốn gói về Việt Nam thôi. Nhưng nói đi nói lại, Học viện Kingdom cũng là một ngôi trường hiện đại bậc nhất nơi này, chuyên đào tạo những con người thừa kế, những thiên tài con nhà giàu có trên toàn thế giới, mà ai cũng muốn bước chân vào. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác phá hoại ngôi trường này, nhưng chả ai dám làm gì với hắn. Vì hắn là Dương Thiếu Gia, người thừa kế của tập đoàn Star, nên hắn là chúa tể, là ác ma của Học viện Kingdom. Và một điều, ở hắn, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Hắn là người có đa tính cách, khi hiền lành với nụ cười tỏa nắng, khi thì lại lạnh lùng đáng sợ với một tảng băng lạnh ép người. 1 giờ chiều, hắn đang nằm ườn trên sân thượng thì Duy chạy đến. Anh Phong đi bar với em, Sarah nhớ mày lắm đó. Duy cười đắc ý nhìn hắn. Không rảnh. Hắn lạnh lùng trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Mà bị sao vậy Phong? Cái này cũng không, cái kia cũng không, thế rốt cuộc mày muốn cái gì? Duy tức giận quát, chỉ vì cậu lo lắng cho hắn, sợ hắn buồn, nhưng hắn lại chả thèm để cậu trong mắt hắn 1 giây, điều đó làm cho cậu rất buồn nên bực bội bỏ đi. Quay lại đây! Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng giọng điệu thì không còn lạnh lùng, thay vào đó là sự bực tức. Có thế chứ! Duy cười rạng rỡ vì đối với hắn, cậu lúc nào cũng thành công khi giở chiêu trò này, tuy hơi trẻ con một chút. Đi! Hắn chả thèm để ý đến khuôn mặt giả tạo ngây thơ vô số tội của Duy. Trần bước nhanh xuống gara, lấy chiếc Lamborghini của mình phóng đi trước. Sau gần 10 phút đua với gió, hắn đã có mặt trước một quán bar lớn nhất nhì nước. Dầm! Cửa quán bar bị đá xuống không thương tiếc, mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn hắn, rồi rất nhanh chóng lâm vào tình trạng chết lâm sàng. Đại ca đã trở về. Sau đó là tiếng thét chói tai của bạn đàn em Evil đang vui mừng khi bang chủ trở về. Một phần khác lại nhìn hắn với con mắt lo sợ. Hắn thì không nói gì, chỉ gục đầu rồi bước nhanh vào phòng VIP 1. Tao gọi Sarah cho mày nhé. Duy hứa hững hỏi. Không, tao không thích chán. Hắn vừa nói vừa cầm ly rượu màu xanh, uống một hơi hết sạch, rồi bỗng dưng hình ảnh của nó chợt hiện lên trong đầu. Hắn cảm thấy lo cho nó, không biết nó đang làm gì. Thế rồi hắn không nói, cầm áo bỏ ra khỏi phòng. Ấy, mày đi đâu vậy? Duy vừa nhìn theo bóng lưng hắn vừa gọi. Sau 5 phút chạy xe thì giờ hắn đã có mặt ở nhà. Người thì chưa thấy mà giọng nói lảnh lót đã vang lên. Ô xin, cô đi đâu rồi? Dù biết là nó không trả lời nhưng hắn vẫn cứ thích gọi. Ủa, cô ta đâu rồi? Hắn vừa bước vào nhà không thấy nó đâu, cửa thì mở nhưng không thấy người, chạy lên phòng cũng không thấy. Cô ta lại đi đâu nữa rồi? Hắn cau mày lo lắng nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Hắn tìm hết vườn, bể bơi, sân thượng nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của nó. Bỗng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lo sợ. Sự lo lắng, lo sợ hay là tức giận, hắn cũng chẳng biết là gì. Hắn mặc kệ, điều quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra nó. Hắn chạy như bay ra khỏi nhà để đi hết nơi này đến nơi khác. Chạy đến nỗi mồ hôi ướt cả áo nhưng vẫn không tìm thấy nó. Trời chuyển dần về chiều tối, nhưng ánh đèn từ từ lăn lỏi trên các con phố. Hắn bước đi chậm rãi, ánh mắt đen vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ? Dù cô ta cũng chỉ là một ô xin nhỏ bé, phiền phức, cứng đầu. Nhưng cô ta đi đâu mới được? Hắn vừa bước đi vừa làm bầm, thì bỗng một bóng hình trắng thuần khiết hiện ra trước mặt. Là nó đang đứng tựa mình trên thành cầu, đôi mắt lạnh lẽo không chứa bất kỳ cảm xúc gì. Hắn thì vừa nhìn thấy nó, đã mừng rỡ chạy đến. Ôm chầm lấy nó. Cô đi đâu vậy? Cô có biết là làm cho tôi lo cho cô lắm không hả? Hắn siết chặt thân thể mỏng manh của nó trong lòng mình, giọng điệu hờn dỗi. Rồi lại giật mình đẩy nó ra, hắn không biết tại sao lại như vậy, tại sao lại ôm nó. Vui khi nhìn thấy nó, chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây hắn không dám nghĩ nữa. Mà không phải là không dám nghĩ, mà hắn chỉ cảm thấy không thể, vì hai người chỉ vừa gặp nhau vẻn vẹn có 3 ngày. Còn nó, ánh mắt trong veo chẳng một tia dao động, nhìn chằm chằm hắn. Chân cô bị thương à? Hắn ân cần hỏi, rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn bàn chân trắng trẻo đang không đi của nó, lặng lẽ lòng nó khẽ nhói. Rồi bất giác hắn đứng dậy ôm lấy nó bước đi. Còn nó vẫn không nói gì, chỉ tùy hắn muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng hắn lại khẽ khép đôi mi lại. Cô gái này thật biết làm người ta lo. Hắn khẽ lắc đầu nhìn nó ngoan ngoãn ở trong lòng mình, thầm nói. Cũng chẳng trách được, ai bảo hắn có hứng thú với nó. Sáng hôm sau, hắn không thể nào yên tâm, nên đã đưa nó cùng đến trường. Vừa bước xuống xe, đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn hình viên đạn. Nhưng nó không quan tâm, ánh mắt vào khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. 30 phút sau tại lớp 10 VIP, giới thiệu với các em đây là... Bà cô dẫn nó vào lớp, đang định giới thiệu nó với mọi người thì hắn bước vào. Dài dòng, hắn lạnh lùng buông ra 2 từ rồi lôi nó xuống bàn mình. Còn cả lớp và bà cô thì nhanh chóng lâm vào cảnh chết lâm sàn. Cay cảm như muốn rớt xuống đất, đôi mắt nhìn trâu chố. Nó thì vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt lạnh lẽo không một tia dao động, khẽ làm mọi người xung quanh dùng mình mà suy nghĩ. Đúng là người yêu của ác quỷ cũng quỷ dị như nhau. Sau đó cả lớp bắt đầu học trong sự im lặng. Đến giờ ra chơi thì lớp 10 VIP lại có khách đến thăm. Và người đó không ai khác, chính là hot girl Vân của chúng ta. Mày là cái con nào mà dám ngồi chỗ anh Phong hả? Cô ta quát ầm lên, nhìn chằm chằm nó đang gục xuống bàn. Mày bị câm mà cái con ngu kia. Cô ta tức giận hét ầm lên, làm mọi người đều chú ý. Còn nó thì bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt không một chút biểu cảm, làm cô ta khẽ giật mình lùi lại vài bước. Nhưng chưa đầy một phút, cái đầu nó lại gục xuống bàn. Còn cô ta thì lấy lại vẻ chua ngoa đanh đá, hét lên. Con khốn này, mày có nghe tao nói không hả? Còn khốn, cút cho tao. Cô tức giận khi thấy nó không trả lời, bàn tay không yên phận, giật mạnh mái tóc đen của nó, làm tóc nó rối bời. Còn học sinh trong lớp thì thương tiếc, nhìn nó bị hành hạ, nhưng không dám can thiệp vào. Cô đang làm cái gì vậy? Hắn bước vào lớp, nhìn thấy cảnh nó bị Vân giật tóc, thì lòng khẽ đau. Tức giận đến mức đỏ mặt chạy nhanh tới đạp cô ta ra. Phong, sao anh có thể làm thế với em? Em chỉ là đuổi cô ta đi giúp anh thôi mà. Cô ta rưng rưng khóc nhìn hắn điệu bộ vô tội, khiến người ta thương cảm. Khốn nạn, cô mà còn dám động vào người cô ấy, nếu không đừng có trách tội ác. Hắn lạnh lùng quát rồi nắm tay nó lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phong, Duy cũng sốc không kém, nhưng nhìn thấy cảnh thằng bạn nắm tay một cô gái thân mật như thế. Tại sao lại để người ta bắt nạt hoài vậy? Cô không biết kháng cự à? Hay dây thần kinh cảm giác của cô đứt rồi? Hắn vừa lấy xe, vừa quát. Còn nó thì vẫn như cũ, như một con búp bê vô cảm lạnh lùng. Sáng hôm sau, nó đã là tâm điểm chú ý của toàn trường với cái tin, người tình của hot boy Thiên Phong. Nhưng cái tin đó được đưa vào bộ não của nó, lẫn hắn. Nhưng hai người, hai con robot biết thở, biết ăn. Ngoài ra, cái gì cũng không. Công việc hàng ngày thì như được lập trình sẵn. 6 giờ đi, 2 giờ về. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại trong một tuần. Hắn thì từ hôm nó bị Vân đánh, không còn nói líu la líu lo như trước, còn nó thì vẫn như vô cảm. Còn về việc đi học, nó chả có chút nào quan tâm, cứ như là nó không tồn tại trong cái lớp học. Trong suốt một tuần, toàn trường Kingdom đã đặt thêm cho nó một vài cái biệt danh như búp bê vô cảm, người tình lạnh lùng. Nhưng đặc biệt nhất là cái tên cặp đôi vô cảm mà mọi người dành tặng cho hắn và nó. Một tuần sau, Oxin có muốn đi chơi với tôi không? Hắn cười nham hiểm rồi nắm tay nó lôi đi. Hôm nay có một chuyện là đại thiếu gia ném tiền qua cửa sổ Dương Hàn Thiên Phong lại ra đường mà không đi ô tô hay mô tô mà đón tim các thiếu nữ khi hạ giá đi xe buýt. Sau 15 phút ngồi xe buýt, hắn tiếp tục tỏ ra thần bí, đưa nó đi bộ thêm 10 phút thì đến một khu vui chơi có tên là Thiên Thần. Oxin, vào kia chơi nhé. Hắn cười nham hiểm rồi mua hai vé vào hầm ma, ý định của hắn rất rõ ràng đó là: trong này tối quá, cái gì vừa chạm vào người tôi thế? Ôi Chúa ơi, buông tha cho con. Một tràng âm thanh vang lên cùng với hành động ngúng ngoải tứng lên tứng xuống, là lối om sòm, làm mọi người xung quanh không nhịn được mà bật cười. Nhưng cái người hắn muốn thấy cười, làm hắn tụt hứng, lôi nó đi ra. Hay kế hoạch một thất bại. Cáo già khẽ thở dài, nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi. Ô xin chơi cái kia đi. Hắn chỉ về phía trước bảng lớn, in hàng chữ tình nhân may mắn. Cậu tham gia chơi đi, sẽ có thưởng cho bạn gái cậu đấy. Với cái giọng đường mật của bà quản trò, hắn đẩy nó qua một bên rồi tiến vào, bỏ 100.000 để chơi. Trò này là trò mà hắn vừa nhìn thấy, mặt đã méo xẹo, nhưng vẫn cố chơi để làm nó vui. Đó là trò chạy đua trên nước, nhưng nói đúng hơn là trên dầu ăn. Hắn cùng 4 anh chàng khác chạy thi trên đoạn đường 5m trong khoảng thời gian 15 phút, nhưng cả hắn và 4 người kia thì vừa bước chân lên đã ngã chồng quèo mỗi người một tư thế. Với sự có mặt của một hot boy như hắn, cũng làm các girl bu lại xem chật kín, hò reo cổ vũ cho hắn. Nhưng khổ nỗi 5 người vừa đứng lên đã ngã lăn ra tư thế đầu, xuống chân, làm mọi người không nhịn được mà cười phá lên. Hắn cố hết sức đứng lên chạy, nhưng vừa đứng lên chưa kịp, đã bị một anh chàng trượt ngã tới hắn, làm hắn cũng ngã theo. Sau đó cả hai cùng trượt tới phía 3 người kia, khiến tất cả cùng ngã theo, rồi cuối cùng nằm chất đống, trông rất tức cười, làm mọi người cười bò lăn lóc. Hắn đảo mắt nhìn quanh để xem nó có cười không, nhưng lại chả thấy nó đâu, liền lo lắng chạy ra khỏi nơi đó, đi thay quần áo, rồi tìm nó. Thế là kế hoạch 2 của cáo già lại thất bại. Hắn lo lắng xen vào dòng người đi tìm cái bóng dáng của nó, nhưng chẳng thấy, làm hắn đi lòng vòng cả tiếng mới phát hiện ra nó đang đứng trước một vườn thú nằm ở phía tây khu vui chơi. Rồi lại một sáng kiến mới nảy ra trong đầu hắn.

ôm nó ra xe trước sự chú ý của học sinh toàn trường mà miệng ai cũng chữ O, mắt chữ A. Nè, cô ấy sao vậy? Nhi lo lắng chạy lại hỏi thăm nó. Nhờ phúc của cô làm ơn tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi. Hắn lạnh lùng nói rồi ôm nó đi, để lại Nhi một mình đứng đó buồn bã, thì bỗng có hai sinh vật lạ đang đuổi bắt theo nhau tông sầm vào cô, và hai sinh vật lạ đó không ai khác chính là Duy và Kiên. Ai đây? Không phải là Nhi ngáo đá sao? Kiên vừa nhìn thấy Nhi, khóe môi đã cười toe toét, tuôn một tràng, còn Duy và Nhi chả hiểu gì nhìn Kiên. Quên tao rồi à, Kiên đây, không gặp nhau mới có mấy năm mà quên anh rồi à? Kiên cười, dang rộng bàn tay như chờ đợi Nhi lao vào vòng tay của mình. Kiên đầu tôm, đúng là mày rồi. Nhi cười phá lên, nhảy cõm ôm chầm lấy Kiên. Hai người cứ thế ôm nhau cười tứng lên tứng xuống, khiến mọi người đều chú ý, không khỏi lắc đầu, đẹp mà điên. Còn mấy con bé ong thợ lại làm xe tớt nóng hổi, hót ba thiên phong bị hậu cung cắm sừng. Ra đường đừng nhận người quen của tôi, mất mặt lắm. Duy phán một câu khiến cả Kiên và Nhi ngừng ngay việc ôm nhau lại mà chầm chầm làm cậu nổi da gà. Cho mất mặt nè, Kiên và Nhi đồng thanh, sau đó giáng hai quả đấm vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Duy. Đi thôi chó chảnh. Kiên nói rồi khắc vai Nhi, bỏ lại Duy ú một mình, lủi thủi chạy theo sau hai người kia đến căn tin, sau đó gọi một đống đồ ăn ra, vừa gọi vừa nói, rồi cùng chém gió với nhau. Thì ra là Nhi hầm suốt ngày bám theo Phong đấy à? Duy hét ầm lên là mọi người đều phải quay đầu chú ý. Ai bám theo ai, cái thằng mặt lạnh đấy. Nhi phóng cái bánh mì vào mặt Duy. Chứ không phải à? Duy cười đắc ý. Thôi đi, à mà Kiên đầu tôm, sao mày nhận ra tao giỏi vậy? Nhi quay sang hỏi Kiên, tao làm sao mà không nhận ra mày được? Kiên nghiến răng nghiến lợi, đầu óc lại nhớ về quá khứ. Có phải là thầm thương trộm nhớ chị không quên được phải không? Nhi cười đắc ý khoác vai Kiên. Mày đừng có ảo tưởng sắc đẹp nha cưng, anh mà nghe nổi cả da gà đây này. Duy châm vào thì bị Nhi véo tay, là oai oấy. Làm sao mà tao quên được mày hả đó? Trộn thuốc sổ hỗn hợp cho tao đi, đi gặp Win Cam đến hơn một tuần, người xanh như tàu lá. Ốm như tăm tre, làm mấy em girl của tao chạy mất dép. Kiên nghiến răng nghiến lợi, để lại tuổi thơ dữ dội của mình. Nhi và Duy ôm nhau cười, nhớ lại chuyện cũ cả lũ, rồi cứ thế cười lăn cười bò. Mày còn dám cười à? Duy chứ mày không nhớ con Nhi làm gì với mày à? Kiên cười nham hiểm, nhìn Duy làm cậu tắt cả nụ cười. Nguyễn Ngọc Nhi. Mày chết với tao lúc đó, do mày mà tao bị mất mặt với cả trường, đường đường là một hot boy, mà lại mặc các quần rách mông đi học. Tao hận mày, mày còn tô son, chết phấn lên mặt tao. Duy vừa nói vừa bóc cổ Nhi đang cười, cười cả ra nước mắt. Thế mà Nhi chảnh lửa, lại sợ Phong cool boy của chúng ta ấy chứ, cứ thấy Phong là không dám ho he nửa lời. Kiên cười đắc thắng. Không phải Phong mặt lạnh ma danh chủ phải bức hình, bà là hình nút của tao, thì tao cũng đã cho nó chết rồi. Nhi uất ức nói, mà thằng Phong mặt lạnh đâu, sao ta không thấy? Nhi ngây thơ hỏi, chẳng phải hồi sáng này mày vừa gây sự với Phong cool boy sao? Duy cười ngây thơ khoác vai. Cái gì? Cái tên dog đó là Phong mặt lạnh à? Nhi hét ầm lên, làm Kiên và Duy hết hồn. Tao mà gặp lại nó, tao cho nó biết tay. Nhi hùng hổ nói rồi cười nham hiểm, sau đó cả bọn cùng tám chuyện trên trời dưới đất, cười bò lăn bò càng, thật mất hình tượng, nhìn chẳng khác gì lũ chạp mạch vừa trốn viện tâm thần. Làm nhà một chút về quan hệ của bốn người, là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa, cùng được đưa vào trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho giới thượng lưu. Một ngày, bốn người lúc đó 4 tuổi nhưng đã phá tanh bành các lớp, bắt mấy nhóc cùng lớp phải kính cẩn gọi là đại ca. Bốn người, ba trai một gái, ở chung một phòng. Khi 6 tuổi, Nhi rời khỏi trung tâm, sau đó mất liên lạc, chỉ còn mỗi 3 người bọn hắn. Sáng hôm sau, này thằng mặc quỷ máu lạnh. Nhi vừa nhìn thấy hắn đã hét ầm lên, còn Kiên và Duy thì lắc đầu nhìn Nhi. What? Hắn phun một từ, rồi lôi nó bỏ đi. Này, Phong mặt lạnh, mày không nhớ bà à? Nhi chạy tới kéo tay hắn. Phong mặt lạnh. Hắn khẽ nhíu mày xem xét Nhi, rồi khuếch môi cười, bộ não thông minh dần dần hoạt động. Nhi lún. Hắn vừa nói Nhi đã nhảy dựng ưỡn ngực lên. Mày nói ai là lùn hả? Nói lại xem. Nhi hét. Nè, mày đứng chưa tới cổ tao mà còn nói, còn thấp hơn. Hắn quay sang chỗ nó thì chẳng thấy nó đâu cả, khuôn mặt bỗng chốc lại đanh lại. Anh đâu? Hắn lo lắng hỏi Kiên và Duy như chỉ nhận được hai cái lắc đầu. Hắn thở dài rồi chạy nhanh đi tìm nó, để lại phía sau, Nhi, Kiên và Duy cũng chạy theo hắn, nhưng đi mấy vòng sân cũng chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu. Mệt quá, rốt cuộc não phẳng ở đâu vậy? Kiên vừa lau mồ hôi vừa cằn nhằn, tự nhiên mới sáng sớm lại bắt cậu làm việc công ích. Tao cấm mày nói cô ấy như thế nhé. Hắn lạnh lùng nói với Kiên thì lại bĩu môi nhìn mắt đầy uất ức. Ấy, anh ở trong canteen kìa. Nhi reo lên khi nhìn thấy nó trong canteen, còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh về. Cô đi đâu vậy hả? Cô có biết là tôi lo lắm không? Có muốn đi đâu thì bảo tôi đưa đi. Hắn đang nổi giận đùng đùng quát mắng nó tơi bời thì bỗng có một thanh âm vang lên làm hắn khựng lại. Đói. Là nó, một thanh âm cao vút trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến lạ thường, vừa cất lên đã khiến người ta rơi vào tình trạng bế tắc, tim đập chân run. Âm thanh đó còn hay hơn cả tiếng đàn của nghệ sĩ. Tiếng mưa rơi giả dích làm tim hắn đập liên hồi, nhìn nó không chớp mắt. Nhưng không chỉ có hắn mà còn có cả những người đang có mặt ở đó cũng không khá hơn được, tim đập chân run toát lạnh cả mồ hôi. Nếu như thế này thì thà là cô đừng nói còn hơn. Tính dùng giọng nói này đi lừa tình người khác à? Đó là suy nghĩ của hắn lúc này. Một lúc sau hắn lấy lại tinh thần, gọi cho nó một suất đồ ăn lớn. Còn mình cùng ba người kia ngồi kể lại đoạn ký ức của tuổi thơ dữ dội. Nhà tao còn vài bức hình bán nút của mày đó Nhi. Hắn khuếch môi, còn Kiên và Duy thì che miệng cười. Xì, mày ngon lắm. À còn cái vụ lúc sinh nhật 5 tuổi của tao, mày lừa tao ăn bim bim với mày. Ai ăn xong sau sẽ phải chạy vòng quanh trường bảo là tao là đồ điên, tao bị điên. Làm tao dị mặt trước toàn trường không dám ra khỏi phòng. Nhi hậm hực nói, còn hắn, Kiên và Duy thì bụ miệng cười. Này ô xin. Hắn quay sang xem nó ăn xong chưa thì bỗng nhiên lại nhíu mày nói thầm. Ô xin cô ta lại đi đâu nữa rồi. Sau đó bốn người lại cắm đầu đi tìm nó. Còn nó lúc nãy cảm thấy buồn chán nên đi dạo, đi mãi đến phía sau khu đất trống thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Và người dẫn đầu không ai khác chính là Vân Hot Girl. Này con kia đứng lại. Vân cất cái giọng chanh chua, quát. Còn nó thì chẳng mảy may gì, vẫn bước đều đi. Con ngu đứng lại cho tao. Vân tức giận, quát, kéo mạnh tóc nó nắm giật. Mày dám quyến rũ anh Phong của tao này, cho mày chết, con ngu. Vân vừa quát vừa giật tóc nó, tay còn lại thì không ngừng tát vào mặt nó, sau đó đạp mạnh vào bụng nó, làm nó ngã văng xuống một gốc cây cạnh đó. Đôi môi nhỏ nhắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng nó vẫn chẳng thèm để ý, khuôn mặt lạnh tanh không một tia dao động nào, làm Vân càng tức mình. Đánh nó cho tao! Vân quát ra lệnh cho mấy đứa phía sau xông lên đánh vào nó. Từng thanh gỗ lớn cứ thay phiên dán vào người nhỏ bé của nó. Rồi từng vết máu thay nhau tuôn ra, ướt đẫm cả một bộ đồng phục trắng tinh của nó. Nhưng nó vẫn như thế, lạnh lùng đến đáng sợ. Chị Vân, em nghe có tiếng anh Phong gọi con nhỏ này. Nếu để anh ấy biết, thì ta chết chắc. Một con nhỏ chạy lại nói nhỏ với con Vân. Thôi, lần này coi như mày may mắn. Nếu mày mà còn bám theo anh Phong, thì coi chừng tao đó. Đi. Con Vân đạp mạnh vào người nó rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Nó lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh, không một tia dao động. Còn hắn vẫn đang chạy đi tìm nó, mồ hôi đã ướt đẫm cả vạt áo trắng. Ô xin cô ở đâu? Ô xin! Hắn vừa chạy vừa hét lớn, chỉ mong nó sẽ đáp lại. Nhưng không, nó không đáp lại hắn, mà chỉ có sự im lặng. Ô xin! Hắn chạy ra khu đất trống sau trường, thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng, khiến trái tim hắn xót lên. Nó nằm trên mặt đất lạnh, cả thân hình nhuộm một màu đỏ của máu, mái tóc đen dài nằm xõa trên mặt đất. Ô xin cô có sao không? Hắn chạy lại chỗ nó, ôm nó, thương tiếc, vuốt khuôn mặt đầy bụi, xen với vết máu. Phong... Đúng lúc đó cả ba người, Nhi, Kiên và Duy cũng vừa chạy đến, rồi liền nhớ ra người nhìn nó. Cô ấy sao vậy? Nhi lo lắng hỏi. Ai đã gây ra chuyện này cho cô nói đi. Hắn gầm lên, đôi mắt nâu bất cần hiện lên một tia phẫn nộ, như muốn đâm thủng cả thân thể của nó. Bình tĩnh đi Phong. Kiên và Duy lo lắng nói. Tôi mà biết ai làm ra chuyện này, tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Hắn lạnh lùng quát, rồi ôm nó bước nhanh đi. Còn ai kia, nghe những lời hắn nói thì nổi cả da gà, lẳng lặng bỏ đi theo. Hắn ôm nó một mạch chạy về nhà, rồi mới biết không thể tự mình thay đổi cho nó, nên đành phải nhờ sự giúp đỡ của Nhi. Ủa, sao anh lại ở nhà mày? Nhi thắc mắc hỏi hắn. Ô xin. Hắn lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, để Nhi và nó đang ngủ thiếp đi ở đó. Đúng là quỷ mặt lạnh. Nhi lẩm bẩm rồi từ từ cởi bộ đồ dính đầy máu ra. Bỗng chốc nó giật mình khi nhìn thấy cơ thể nó, ngay nơi vòng eo nhỏ nhắn của nó bên phải, có một hình xăm màu đỏ tươi, hình con rắn đang quấn một cây thánh giá đầy sự đáng sợ và lạnh lẽo.

Cảm giác ấy cứ xen lẫn trong tâm trí hai con người. Một cảm giác lạ đã từ từ bắn rễ trong lòng hai con người ấy. Hai người say sưa ngắm nhìn thiên thần như nó đến nỗi không dám thở mạnh vì sợ nó tỉnh giấc. Còn về hắn, đang chạy túi bụi đi thì tông sầm vào ai đó khiến người ta chao đảo, gần như ngã. Nhưng hắn rất linh hoạt bắt lại cánh tay của người kia, rồi đỡ lấy. Không ai khác chính là Nhi, cô đang đứng tự kỷ thì bị hắn tông sầm vào. Cái khoảnh khắc mà tay hắn chạm vào thân thể Nhi đã làm trái tim nhỏ bé của cô khẽ đập. Cái mùi hương nam tính của hắn xộc vào khoang mũi, làm cô ngây ngất trái tim như muốn rớt ra ngoài. Đầu óc của Nhi say đắm trong cái suy nghĩ ấy. Mày không sao chứ, tao đang bận đi trước. Hắn vội vàng nói rồi phóng nhanh đi, còn Nhi chỉ biết gục đầu ngu ngơ, nhìn hắn khuất xa. Bàn tay khẽ đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình, đầu óc suy nghĩ. Chẳng lẽ mình thích nó rồi à? Vừa nghĩ đến đây, Nhi lắc đầu thật mạnh, gạt đi suy nghĩ ra khỏi đầu. Làm sao có thể chứ? Nhi hét lớn rồi chạy nhanh đi, nhưng thật ra trong lòng Nhi và cả Kiên, Duy đã từ từ nảy ra một chút cảm giác. Một tình cảm phát sinh làm ba người không thể mở lời được. Sáng hôm sau, tiếng Nhi cười lớn làm mọi người đều phải quay đầu nhìn. Nhưng ba nhân vật trong phòng vẫn chưa tỉnh. Nhi cười khuấy chí, nhìn ba sinh vật đang nằm trên ghế sofa và điều đặc biệt ở điểm hắn nằm bên trái Duy, nằm bên phải ngược lại, với hắn là tay ôm chân hắn ngủ. Bin nằm đè lên hắn và Kiên, tay còn lại ôm cái Duy, làm Duy vừa nhìn thấy đã cười ra nước mắt, lấy điện thoại chụp ra vài bức làm kỷ niệm. Để rồi xem tao trị tụi bay như thế nào, hot boy của trường Kingdom bị đồng tính. Nhi cười gian xảo. Cái gì mà ồn ào dữ vậy? Kiên ngái ngủ lên tiếng. Ồn ào, bước xuống cái đi. Duy đẩy mạnh Kiên làm cậu lăn xuống đất, hắn thì rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi lại đứng phắt dậy đá Duy sang một bên, rồi chạy nhanh đi. Bệnh thần kinh lại tái phát à? Duy vừa nói vừa xoa cái mông của hắn bị đá. Có mày mới bị thần kinh ấy, chắc nó lo cho Oxin xinh xắn ở nhà chứ gì? Nhi hậm hực nói. Oxin thì có gì lo chứ? Duy vẫn xoa cái mông nói. 30 giây sau. Hả? Oxin? Não phẳng. Kiên và Duy đồng thanh vì giờ mới nhớ tới nó, con người đầu óc có vấn đề thiếu dây thần kinh cảm giác. Sau đó hai người cùng chạy nhanh ra khỏi phòng. Ấy đợi tao với. Nhi nhăn nhó gọi theo rồi cũng xách giày chạy nhanh đi. 15 phút sau, ba chiếc Lambo ghi đi màu xanh, đỏ, trắng lần lượt dừng lại trước cổng lớn màu đen nhà hắn. Oxin! Hắn vừa bước xuống xe đã cất giọng lạnh lót đầy lo lắng gọi cho nó, nhưng không nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào. Oxin! Anh! Não phẳng! Bốn thanh âm đồng thanh cất lên, sau đó là im nín rơi vào tình trạng sốc lâm sàng, nhìn nó đang ngồi dưới nền nhà. Đôi tay nhỏ bé khẽ chỉnh sửa những khuôn mặt màu cuối cùng trên bức vẽ một người nào đó đã dính đầy trông rất đáng yêu. Trước mặt bốn người là một bức tranh vẽ khoảng chừng 2 mét, chứ không phải là một hình vẽ ngộ nghĩnh trên chiếc giấy A4 mà lúc tối hắn đã thấy. Đó là một bức tranh hoàn mỹ đã hoành tráng một bức vẽ về một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên sự lạnh lùng với đôi mắt màu tím vô hồn, chứa đựng bao nỗi buồn bã. Đôi mắt trong không thấy đáy, khẽ nhìn ra biển với mái tóc đen tung bay trong gió giữa bình minh rực sáng, tạo thành hơi hàng nghìn nét vẽ rất kỳ công. Nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô gái trong bức tranh kia rất giống biểu hiện của nó ngay lúc này, lạnh lùng vô cảm. Cả hắn, Kiên, Duy và Nhi thì dần dần là ý thức nhìn nhau rồi lại nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Một bức tranh vẽ to lớn như thế này mà nó chỉ làm trong vòng một đêm, thì bọn họ kinh ngạc mới lạ, ngay cả máy cũng không thể tạo ra một bức tranh tỉ mỉ, chuẩn xác như nó được. Còn nó sau khi tô xong mảng màu cuối cùng trên giấy thì khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đi nhanh về phòng mà trong đầu không khỏi hiện lên những câu hỏi. Tại sao đôi tay này lại khó hiểu đến thế, lại không chịu sự điều khiển của nó? Tại sao nó lại cảm thấy thân quen khi mà ngồi vào bàn và vẽ? Và cả người con gái kia, sao nó lại quen đến vậy? Bốn người kia vẫn hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn nó cho đến khi bóng nó từ trên xuống dưới, dính đầy màu nước, đang dần khuất xa khỏi cánh cửa trắng. Cô ta có phải người không vậy? Kiên vừa thốt lên vừa nhìn xuống bức tranh vẽ rất có thần. Cô ta là thiên tài, thật sự là thiên tài đấy. Duy vừa khâm phục vừa nói vỗ tay. Còn hắn thì khuôn mặt vẫn như thế lạnh lùng, cái đầu thông minh lại bắt đầu hoạt động. Rốt cuộc cô ta là ai? Thiên tài à? Đó là một trong số những câu hỏi trong đầu hắn lúc này, suy nghĩ về nó. Còn Nhi, nhìn theo bóng dáng của nó đi xa mà lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Sự chán ghét lấn át tâm hồn của cô, nhưng cô chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ là cô ghét nó, đang rất ghét nó, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo khẽ nắm chặt lại. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm bức tranh của nó như muốn đốt cháy vậy. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà của hắn. Cả ngày hôm đó, nó trốn luôn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Chẳng biết là nó làm gì, hắn có gọi thế nào, nó cũng không trả lời, làm hắn rất lo. Đến tối, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. Hắn đang đứng trước cửa phòng nó, lấy đà phá cửa xông, thì đúng lúc đó cánh cửa phòng nó mở toang ra, làm hắn không kịp phản ứng ngã nhào, đè lên người nó. Và kết quả là mặt đối mặt, mũi chạm mũi, và môi chạm môi. Khi môi hắn vừa chạm vào cánh hoa đào mỏng manh của nó, thì cả thân thể hắn như có một luồng điện chạy qua, làm hắn bất động, trái tim lại đập mạnh mẽ. Phải mất đến 10 phút, hắn mới dần dần lấy lại cảm xúc, đứng dậy, rồi đỏ mặt bỏ đi. Còn nó, đôi mắt lạnh lùng vô cảm khẽ nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa, bàn tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên cánh môi. Tối hôm đó, nó đang ngồi xem phim Em là bà nội của anh do Miu Lê thủ vai chính, thì hắn chạy xuống mặt cười hí hửng. Ô Jin, đi ngắm sao với tôi đi. Tôi vừa nghe nói 2 giờ sáng mai sẽ có mưa sao băng đấy. Hắn vừa cười vừa nói kéo tay nó lôi đi. Hắn đưa nó lên một căn phòng được làm bằng thủy tinh trong suốt, đặt ở ngoài khu sân thượng của biệt thự. Bên trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường màu trắng tinh. Cô nhìn xem trời hôm nay có đẹp không? Hắn nhìn nó cười rồi nhìn lên bầu trời ban đêm không có đến một gợn sóng. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thật đẹp và kỳ bí. Nó nằm cạnh hắn, ánh mắt cũng ngước lên bầu trời, rồi đôi mắt đen vô cảm của nó từ từ khép lại. Nó khẽ cuộn tròn thân hình nhỏ bé của mình, cái đầu khẽ rụi vào vai hắn. Trước hành động lạ lùng hết sức thân mật của nó, làm hắn khẽ giật mình trong vài phút, sau đó cánh môi lại khuếch lên, quay đầu đối mặt với nó, rồi vòng tay ôm chặt nó vào lòng. Ô Xin, cô thật biết cách làm người ta yêu đấy. Hắn vừa cười rồi ôm chặt. Hắn chăm chú nhìn nó, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của nó lúc ngủ, tựa như một thiên thần. Nhưng có điều, thiên thần này lại vô cùng giá lạnh. Cứ thế, hắn cứ nằm đó nhìn nó ngủ, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh. Ô Xin, dậy đi, sắp 2 giờ sáng rồi. Hắn lay nhẹ người nó, như chỉ thấy đôi mắt nó khẽ nhíu lại, sau đó rúc đầu vào lồng ngực hắn ngủ tiếp. Hắn thì chỉ lắc đầu, nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn bầu trời. Và thời khắc quan trọng cũng đến, đúng vào 2 giờ sáng trên bầu trời ấy, đầy sao khẽ chuyển động. 1, 2, 3, 4, cả trăm ngôi sao, cả vạn cái ánh sao cứ thế thay nhau rơi xuống, tạo thành một khung cảnh rất tuyệt vời, khiến hắn không sao chớp mắt được. Truyền thuyết kể rằng, đôi tình nhân nào nắm tay nhau, ngắm mưa sao băng sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời, suốt kiếp. Và trong khoảnh khắc đó, hắn cũng nắm tay nó rất chặt, rồi khẽ nhắm mắt cầu nguyện, nhưng chẳng ai biết điều hắn nguyện ước là gì. Thiên thần, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Hắn khẽ cười rồi hôn lên mái tóc của nó. Đôi mắt đen cũng từ từ nhắm lại rồi chìm vào một giấc mộng đẹp. Vào một buổi sáng đẹp trời tưng bừng tia nắng, khẽ chảy dài trên khuôn mặt của hắn và nó, làm hắn bừng tỉnh dậy. Đôi mi khẽ dài chớp động rồi từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào con người bên cạnh đang trong vòng tay mình ngủ ngon. Đúng là... Hắn nở nụ cười hiền lành rồi ôm nó xuống phòng. Nó xoay mình tỉnh dậy rồi từ từ bước ra khỏi phòng thì bắt gặp hắn đang ngồi nhìn mình chằm chằm vào một cây đàn piano. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ trên phím đàn, sau đó hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn nó. Hắn dịu dàng, còn nó thì rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh. Tôi đánh đàn cho cô nghe nhé. Hắn vẫn cười, nhìn nó, sau đó từng ngón tay thon dài trắng trẻo lại từ từ lướt trên phím đàn tạo một thanh âm mê người. Một bản nhạc du dương trầm bổng khẽ làm trái tim của nó trở nên ấm áp và một cảm giác hứng thú quen thuộc lại dâng lên trong lòng. Rất nhanh, rất thanh, những ngón tay nhỏ nhắn của nó cũng đặt lên những phím đàn. Cô muốn đánh đàn à? Hắn cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay của nó từ từ lướt trên phím đàn, lại tạo ra một thanh âm trong trẻo, một bản nhạc tràn đầy tình yêu khẽ làm cho cả hai trái tim cô đơn trở nên ấm áp. Chiều hôm đó tại trường Kingdom, hôm nay chúng ta có 2 tiết để kiểm tra môn âm nhạc tôi yêu. Yêu cầu các em lập tức đến phòng nhạc. Bà cô trẻ vẽ mặt đầy xuân phấn, vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với bọn hắn. Bà cô đó ít nhất chắc phải hơn 500cc mới được cái đồ sộ đó. Duy giả vờ nôn ói nhìn bà cô. Trâu già mà muốn đưa tình với cỏ non. Xì. Kiên ẻo lả dựa người nhi. Thôi đi, bà ít nhất mới chỉ 72 tuổi à, là con gái hượng chiều. Hiệu trưởng đấy. Nhi đẩy Kiên ra, sau đó nhanh chân bước vào phòng. Vừa bước vào phòng, cả năm người, hắn, nó, Duy, Kiên, Nhi, đã bị tiếng violon của một học sinh làm trợn tròn mắt, bịt tai lại, sau đó hét lớn, "Stop!" Tiếng hét lớn chói tai là mọi người trong phòng đều quay lại nhìn, sau đó lại cúi mặt không nói gì cả. Ừ, tiếp theo tôi xin được mời thiên tài piano lừng danh của chúng ta đàn một bài mở màn mới, là Phong. Bà cười hí hửng, nhìn hắn, còn hắn chỉ khẽ nhíu mày bước tới trên bàn. Tủm tỉm cười vỗ tay thì thầm nói, coi như bà cô có phúc mời được Phong Cool Boy tới đây. Mình cũng thật có phúc. Hắn ngồi xuống chỗ chiếc đàn piano màu trắng, bàn tay linh hoạt lướt trên từng phím đàn, tạo ra một thanh âm cao trầm bổng, rồi lại thấp hài hòa, kiểm theo những tia nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của hắn, tạo nên một cảnh đẹp mê động lòng người, khiến cho toàn bộ nữ sinh tim đập chân run. Kết thúc bài nhạc, cả căn phòng tràn ngập một tiếng vỗ tay. Sau đó là phần biểu diễn piano của Nhi, thiên tài violon Duy, thổi sáo Kiên và nhiều phần trình diễn nhạc cụ mà các học sinh khác, và cuối cùng là nó. Em Hoàng Nguyệt Anh, tới lượt em rồi. Bà cô khẽ gọi tên nó nhưng chẳng thấy. Nó trả lời, không muốn thì chúng ta đi. Hắn dịu dàng nói, tay kéo nó đi nhanh, nhưng ngược lại nó vẫn đứng yên, sau đó lại buông tay hắn ra, bước lên sân khấu. Nhưng lúc này tay hắn vừa chạm tay nó, lại có ba trái tim của ai đó khẽ nhói lên, ánh mắt đỏ rực nhìn hai người. Tiếng đàn đầu vang lên là mọi người dồn hết sự chú ý về phía nó. Rồi 1 phút, 2 phút, 10 phút trôi qua, nó vẫn ngồi như thế, không nhúc nhích, là mọi người đều sốt ruột. Em làm cái gì vậy, nếu không đánh... Bà cô đang tức giận quát, thì bỗng nhiên nhìn lại nó, ngón tay trắng trẻo thon dài, đang khẽ lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, nhưng rất sắc sảo điệu nghệ, rất nhanh tạo ra một chuỗi âm thanh trong thanh như nước, làm người ta cảm thấy chính mình như lạc vào một thế giới khác. Còn nó bỗng dưng trong đầu hiện lên những hình ảnh rất lạ, một phím đàn piano màu trắng, có một cô bé nhỏ đang ngồi chơi đàn với một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó cười với cô bé, và có một cậu bé đang kéo đàn violon, và còn có một người đàn ông lịch lãm đang hát. Người phụ nữ cũng hát theo. Từng đoạn ký ức chập chờn hiện ra trong đầu, làm đầu nó như muốn nổ tung. Bàn tay nhỏ bé không tự chủ vẫn lăn nhẹ trên phím đàn như bản nhạc mà cô bé kia đang đánh, và cuối cùng đầu nó như nổ tung. Bàn tay đánh khẽ đập mạnh xuống, tạo ra một thanh âm chói tai kéo dài. Tất cả mọi người đang trong tiếng đàn du dương trở về với thực tại, nhìn nó ngạc nhiên. Họ không ngờ nó có thể đánh đàn hay đến vậy, có thể lôi kéo họ vào với tiếng đàn của nó. Tiếng đàn này còn hay hơn cả tiếng đàn của hắn. Một tiếng vỗ tay vang lên, sau đó làm rất nhiều tiếng vỗ tay khác, không chỉ trong phòng mà còn có những vị khách không mời bên ngoài, vì tiếng đàn của nó mà kéo đến đứng chật cả hành lang. Bỗng nó bịt tai lại, lắc đầu thật mạnh, rồi đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Sau đó, cả đám người bạn, Nhi, Duy, Kiên và hắn cũng chạy theo nó. Trong đầu 4 người hiện lên một câu hỏi, không có câu trả lời. Rốt cuộc cô ta là ai? Sáng hôm sau, Nhi, mày giúp tao trông anh nhé, còn Duy, Kiên, tụi mày theo tao. Hắn cau mày nhìn nó, rồi rất nhanh cùng Duy và Kiên bỏ đi, để lại Nhi ở căn tin. Cô ta đâu phải trẻ con. Nhi chán ghét nhìn bóng hắn xa dần, rồi khinh bỉ nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm càng làm Nhi chán ghét. Cô có ở đây chớ có đi đâu, đợi tôi một lát. Nhi chán ghét nhìn nó đứng dậy, rồi bỏ đi. Còn nó chỉ lười biếng nhìn Nhi một cái, rồi lại nhìn ra khoảng không vô tận. Bỗng nhiên có một cái giọng chanh chua mà nó cực kỳ không thích vang lên. Con ngu kia! Và chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Vân, nhưng nó chẳng thèm mảy may nhìn Vân. Con ngu, mày không nghe tao gọi à? Vân tức giận nắm lấy mái tóc dài của nó giật mạnh, miệng không ngừng mắng. Con ngu, tao đã cảnh cáo mày không được đến gần anh Phong của tao mà mày không nghe. Hay mày không hiểu tiếng người hả con ngu, xấu xa? Vân vẫn nắm mái tóc dài của nó, giật, làm tóc nó rối tung. Chị Vân bình tĩnh, ở đây nhiều lắm, chi bằng... Đưa nó đi. Vân buông tóc nó ra hử lạnh, nói xong, sau đó dẫn nó đến bãi đất trống sau vườn hoa. Lần này thì tao xem ai giúp mày. Vân vừa nói vừa đạp mạnh vào bụng nó. Cách đó không xa, Nhi đang đứng đó nhìn nó bị đánh, nhưng không có ý muốn giúp, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo một nụ cười đáng sợ. Nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã bị tắt đi, thay vào đó là một khuôn mặt đẫm mồ hôi, hớt hải chạy lại chỗ nó. Các người đang làm gì vậy? Anh, cô có sao không? Nhi chạy tới ngồi khuỵu xuống chỗ nó, lại thêm một con ngu tự dấn thân vào chỗ chết. Được, mày đã đến thì tao cũng chẳng phải mất công đi tìm.

Còn Duy và Kiên thì cũng chỉ cúi đầu thở dài trong lòng. Ô xin! Hắn cười dịu dàng nhưng nó chẳng đáp lại, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm khẽ làm trái tim hắn nhói lên. Bỗng từ xa đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên liên hồi. Anh Phong! Bước vào là một cô gái rất chi là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại chết cả tấn son phấn. Cô ta đi tới đâu là mùi son phấn nước hoa nồng nặc bay theo tới đó. Hả, Sarah? Sao? Duy ngạc nhiên nhìn cô gái, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái kia đẩy mạnh, làm Duy ngã lăn tròn xuống đất. Anh Phong, em nhớ anh quá à? Cô ta chạy nhanh xuống chỗ của hắn ngồi, nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn, nhưng bị hắn phủi ra. Anh Phong! Cô ta vẫn tiếp tục nũng nịu nhìn hắn. Sarah, không phải là em đang ở Pháp sao? Duy đứng dậy hỏi cô gái kia. Hả? Anh Phong, anh tưởng là có thể tống em ra nước ngoài được sao? Em làm sao có thể bỏ người mình yêu ở đây được? Cô gái kia cười rồi lại tiếp tục xà vào tay của hắn, ôm chầm lấy cổ. Tránh ra! Hắn nhíu mày thô bạo đẩy cô ta ra xa rồi nắm lấy cánh tay nó lôi đi. Anh Phong! Cô ta nắm lấy cánh tay còn lại của hắn. Thì ra đây là con nhỏ ô xin xấu xí, dám quân dũng anh sao? Cô ta khẽ nhấc đôi môi khinh bỉ nhìn nó. Cô cầm miệng lại cho tôi cấm cô xúc phạm cô ấy đấy. Hắn trợn tròn con mắt tức giận quát cô ta rồi nắm tay nó kéo đi. Dương Hàn Thiên Phong, anh nhớ đấy, anh là của em, của Sarah này, mãi mãi là của em, riêng một mình em nhất định sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ nào dám quyến rũ lấy anh. Cô ta hét lớn nhìn theo bóng của hắn và nó xa dần, còn nó khuôn mặt vẫn ngoảnh lại, nhưng không phải nhìn cô kia, cũng không nhìn Kiên và Duy, mà người nó nhìn là Nhi. Đôi mắt Nhi đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô gái kia, bàn tay nắm chặt thành quyền. Bỗng dưng khóe môi nó cong lên, tạo thành một nụ cười, sau đó lẳng lặng đi cùng hắn. Còn học sinh thì bắt đầu bàn tán, lại tiếp tục lắc đầu suy nghĩ. Lại có một con điên không sợ chết nữa rồi, tội sinh thế kia mà đai cũng tiếc. Và từ ngày hôm sau, trường Kingdom lại có thêm một hot girl mới, thay thế cho hot girl Nhã Vân, xưng danh chị đại trường Kingdom công khai theo đuổi hắn. Giới thiệu nhân vật, Kozuma Sera, 16 tuổi, con lai Nhật Việt, là em gái của Duy, con riêng của mẹ kế của cậu, tính cách chua hơn cả chanh, là cái đuôi bám theo hắn hơn 5 năm nay. Ra rồi à? Hắn nở nụ cười hiền lành, từ từ mở mắt ra nhìn nó, nhưng nó không nói gì, chỉ khẽ gục đầu bước đi. Hay đi về thôi ô xin, tôi đói lắm rồi. Hắn thở dài, nhìn điệu bộ thờ ơ của nó, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó kéo đi. Còn nó bỗng có một câu hỏi lạ lẫm hiện lên trong đầu. Tôi là ai? Nhưng rất nhanh đã vụt biến khỏi đầu của nó. Sáng hôm sau tại trường Kingdom, anh Phong, em nhớ anh quá à? Sarah từ xa chạy tới định ôm lấy cánh tay của hắn, nhưng hắn rất nhanh né sang một bên, làm cô ta ngã nhào vào người nó, làm cả hai cùng lăn xuống đất. Mày không có mắt à? Sarah đẩy tay vào bụng nó, rồi làm càng đứng dậy, ôm cánh tay của hắn nũng nịu. Nhưng lại bị hắn đẩy ra ngã sang một bên. Lần này, ngã vào người của Kiên đang chạy đến, còn mình thì chạy lại chỗ của nó hỏi thăm đủ điều. Ngu ngốc! Nhưng từ xa lại có một tiếng hừ lạnh vang lên, rất khẽ, rất nhanh, nhưng cũng có thể thấy vài phần uất hận hiện lên trên một khuôn mặt ai đó. Nhưng chỉ trong tích tắc biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. Hello! Duy cười nhìn nó và hắn. Biết kết quả chưa mỹ cưng? Nhi cười nhí nhảnh khoác vai hắn. Chưa! Hắn nhíu mày, còn nó thì rất nhanh, liếc nhìn ánh mắt của ai kia, sau đó bước nhanh đi. Ô xin, Nhi, mày sao vậy? Hắn định đuổi theo nó, bỗng nhiên, Nhi choáng váng ngã vào người hắn, làm động tác của hắn khựng lại. Không, Nhi cười trả lời. Còn kia, sao mày dám động vào anh Phong của tao hả? Sarah quát ầm lên đẩy Nhi ra, làm cô ngã vào người Duy. Bớt gây chuyện đi. Kiên lạnh lùng nói, rồi bước đi nhanh, sau đó là hắn và Duy. Cuối cùng là Nhi. Ngu ngốc. Nhi cửa lạnh lùng khinh bỉ nhìn lại Sarah rồi cuối cùng đi cùng hắn. Ơ anh Phong. Sarah hậm hực nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần rồi cũng chạy theo. Tại lớp 10 VIP. Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất trường. Theo thống kê thì có tới 10 em bị loại ra khỏi lớp xuống khu B. Số còn lại đã qua kỳ thi sát hạch với số điểm rất cao. Giờ các em ra khu A1 xem kết quả đi. Bà cô già khẽ cười, hiền, rồi bước đi, nhưng chưa hết cửa đã bị dòng người lớp 10 VIP lấn đẩy không thấy đâu. Tổng cộng trường của ta sẽ có 354 học sinh bị trục xuất khỏi trường, 245 học sinh chuyển lớp, còn lại là 520 học sinh đạt điểm sát hạch loại khá, 498 học loại tốt và 10 em đạt loại xuất sắc. Ông thầy hiệu trưởng từ tốn nói, khuôn mặt già nua vẽ lên một ý cười. Học sinh phía dưới thì toát cả mồ hôi lạnh, thi nhau chạy chen lấn tới bảng thông báo. Im lặng! Ông thầy hiệu trưởng quát lớn, làm học sinh thôi chen lấn, quay lại vị trí cũ. Tôi xin thông báo danh sách 10 học sinh có điểm số xuất sắc nhất của trường, được đặt cách vào ca VIP, đó là với số điểm 46,68, em Đinh Hoa, lớp 12 VIP. Em Trần Quân, lớp 11A, 46,76 điểm. Em Sera, lớp 10 VIP, 46,89 điểm. Em Nguyễn Ngọc Nhi, 10 VIP, 47,39 điểm. Em Hoàng Vũ Điền, lớp 10 VIP, 47,85 điểm. Em Nguyễn Minh Chí, lớp 11B VIP, với số điểm là 48,67 điểm. Và em Trần Bảo Duy, lớp 10 VIP, 48,88. Em Cao Bảo Kiên, lớp 10 VIP, và... Nói đến đây, ông thầy bỗng dưng dụi mắt, nhìn không thôi hết tờ giấy này, lại nhìn xuống phía dưới. Wow, tụi bay học giỏi thật. Nhi cười khuấy chí nhìn Kiên và Duy. Thường thôi mà. Kiên cũng tươi cười trả lời. Nhắc lần này, Phong Cun Boy lại đứng nhất nữa rồi. Nhưng không biết ai lại vượt mặt tụi này đứng thứ hai nhỉ? Duy xoa cái cằm trơn bóng của mình nói. Bộ Phong học giỏi lắm à? Nhi ngạc nhiên nhìn hắn. Tất nhiên hỏi ai trong trường này mà không biết tới Phong Cun Boy với cái biệt danh là thiên tài của các thiên tài. Duy cười nói cho Nhi nghe và Kiên nghe. Còn hắn thì chẳng buồn, để ý mắt vẫn nhìn chăm chăm nó. Lòng lo lắng không yên. Người có số điểm 49,99 và 50 là... Ông thầy lại làm ra vẻ kỳ bí, làm học sinh phía dưới hồi hộp muốn rớt tim ra. Và người có số điểm 49,99 là học sinh Dương Hàn Thiên Phong, lớp 10 VIP. Ông thầy chưa nói hết câu, học sinh đã ồ lên, tiếp tục bàn tán. Bọn họ không thể tin ở trường này lại có một người đánh bại được hắn, thiên tài của những thiên tài. Sao lại có thể? Duy thốt lên, Nhi và Kiên cũng chăm chú nhìn hắn. Còn hắn thì khuôn mặt lạnh, chỉ khẽ nhíu lại. Còn nó cũng chẳng thèm để ý khuôn mặt, chẳng một tia ấm áp. Và người có số điểm cao nhất, 50 điểm, đó là... Ông thầy cứ ấp áp úng, làm học sinh phía dưới cứ đứng ngồi không yên, hét ầm cả lên. Và người đó là em Hoàng Nguyệt Anh, lớp 10 VIP. Thời khắc tên nó được đọc lên, cả trường như rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Nhi, Duy và Kiên, hắn cũng nhìn nó không chớp mắt. Đầu óc thông minh lại bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên là tranh vẽ, là piano, giờ lại đánh bại của hắn. Rất nhiều sự việc xảy ra làm bọn họ không khỏi suy nghĩ về kết quả cuối cùng. Cô ta là ai? Là thiên tài à? Đúng là ô xin của thiên tài, cũng là thiên tài của các thiên tài. Còn nó thì chẳng quan tâm mình đã đứng đầu trường hay cuối trường, vì chúng như nhau, cứ thong thả bước đi, nhưng đi đến đâu là nơm nớp liếc nhìn đến đó. Hắn sau khi lấy lại tinh thần cũng khách môi, chạy theo nó, nhưng nhìn bóng lưng hai người đi xa lại có đôi mắt căm. Giận nhìn theo bàn tay khẽ nắm chặt lại, ngu ngốc, nhất định ta sẽ làm ngươi phải hối hận. Và một câu hỏi sẽ sớm được giải đáp thôi, nó là ai? Anh Phong ơi, anh Phong, anh Phong! Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Sera. Nhưng khi Sera vừa chạy đến, miệng còn mở thật to, Kiên đã lấy một mẩu bánh mì lớn đưa vào miệng cô ta rồi lại ngậm ngùi liếc nhìn Duy một cái tóe lửa, sau đó nhắm mắt nhìn mình hy sinh. Sera xinh đẹp hôm nay đi chơi với anh nha. Duy có chết tao nhất định cũng sẽ trả thù mày nhớ đó, tao sẽ không bị mày lừa nữa đâu. Kiên nhăn nhó nhìn Duy đang cười đắc thắng, sau đó lôi Sera đang đứng, ý é đi lại để nó và Duy. Chúng ta đi chơi đi. Duy cười khúc khích, sau đó lôi nó đi khắp nơi chơi đủ trò. Còn về phần hắn và Nhi cũng đi chơi đủ trò, nhưng thật ra chỉ có mỗi mình Nhi chơi, còn hắn thì chỉ mãi nghĩ về ai kia. Thôi mệt quá, nghỉ ngơi đi. Nhi thở hổn hển rồi kéo hắn ngồi xuống dưới một thảm cỏ xanh, sau đó cả hai không ai nói gì, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Phong, Nhi bỗng quay sang nhìn hắn. Gì? Hắn lạnh lùng đáp. Mày từng yêu ai chưa? Nhi ấp úng hỏi, còn hắn thì chỉ khẽ cười một nụ cười. Mày nghĩ sao? Hắn trả lời rất ngắn gọn, làm tim ai khẽ nhói lên. Tao nghĩ mày thích anh. Nhi cúi gầm mặt xuống nói. Cũng có thể là như thế. Hắn vẫn cười, nhưng không nhìn Nhi, mà chỉ khẽ nhìn lên bầu trời. Còn Nhi thì bỗng thân hình cô run lên từng đợt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên. Còn mày?

nhưng trong tâm trí nó lại động không yên, trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo, động không thôi khiến nó khó chịu. 5 phút sau, Kiên đã giải quyết xong đám côn đồ đi nhanh về phía nó. Đi thôi. Kiên cười nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của nó kéo đi. Hai người lại đi trong sự im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi khoảng 20 phút thì lại bị một chuỗi tiếng động làm khựng lại. Kiên muốn đi nhưng nó lại đứng đó. Sau từ từ về nơi tiếng động phát ra. Cả hai đi khoảng 5 phút nữa thì hình ảnh dần dần hiện ra trước mắt hai người là một bãi đất đã nhuộm đầy máu. Người nằm la liệt, còn một số đông đang đánh nhau. Phong cẩn thận! Kiên la lên khi nhìn thấy hắn lẩn trong đám đông, đá ngang một tên định chém lấy hắn. Sao mày ở đây? Thế ô xin đâu? Hắn vừa đánh vừa hỏi Kiên. Não phẳng á, cô ấy ở ngoài kia, ta bảo mày đưa cô ấy về nhà mà. Mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Hắn quát Kiên, sau đó đẩy cậu ra. Không, ta phải đây giúp mày. Kiên nhìn nó một cái, rồi cũng xông vào dòng người đánh đập lẫn nhau. Mùi tanh nồng của máu xen lẫn với mùi gió lan tỏa khắp nơi, làm người ta khẽ buồn nôn. Tiếng lá cây xào xạc lại tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Cả hai bên chỉ còn vỏn vẹn trên 100 tên, nhưng hình như phía hắn đang chiếm lợi thế nên càng đánh càng hăng. Còn phe kia thì đang hoảng loạn tùy ý. Còn về phần nó đứng bên ngoài nhìn thẳng về phía cảnh hỗn loạn trước mắt mà lòng lại dâng lên một hồi cảm xúc khó tả. Cảnh tượng ấy rất thân quen, hình như quen với nó. Cái mùi máu tanh, những người bị thương nằm la liệt dưới đất, nó càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng khiến đầu nó càng đau. Hai tay nó khẽ đưa lên bợ đầu. Hoàng Nguyệt Anh, rốt cuộc tôi là ai? Nó khẽ lẩm bẩm, chân không đứng vững ngã khuỵ xuống đất. Rồi bỗng đôi mắt trống rỗng của nó hiện lên. Một cảnh tượng không phải là cảnh đánh đấm trước mắt, mà là một cảnh hoàn toàn khác. Cố gắng lên baby, con nhất định sẽ làm được, đá mạnh lên. Bụp, nhanh lên em gái lại trượt rồi, nhanh chút nữa đi. Lão đại thật giỏi, chưa đầy 10 phút đã hạ gục được lũ chó săn đó rồi. Từng hồi ký ức cứ thay phiên nhau nhảy múa trước mặt nó, những hình ảnh nhập nhòe. Nhưng hình như cùng hướng về một cô gái nhỏ, nhưng nó không nhìn thấy mặt. Cứ như thế nó suy nghĩ mãi mà không thể nhìn ra đó là ai, và những ai đã hiện ra trong ký ức của nó. Càng nghĩ, đầu óc của nó càng đau, và cuối cùng nó bị một ai đó đánh lén từ phía sau, ngất đi. Một âm thanh lạnh lùng như Atula vang lên trong không gian, sau đó biến mất, nhưng trước lúc hôn mê, nó cũng có thể thấy một ai đó. Đó là một người con gái. Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh khôi. Thường ngày, đầu óc của nó vẫn như vậy, rất đau, nhưng nó không thể nào ngừng suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho chính mình. Bản thân mình là Hoàng Nguyệt Anh, rốt cuộc tôi là ai? Ô xin cô ở lại căn tin nha, tôi và Kiên đi chút việc. Hắn bưng khay đồ ăn đặt xuống chỗ của nó, sau đó cười dịu dàng, nói rồi bước đi. Nhớ ở đây nha não phẳng. Kiên cũng cười nói, rồi bước đi theo sau hắn. Còn nó ở lại, nào có ở yên một chỗ. Nó ghét sự ồn ào của căn tin nên rất nhanh đứng dậy bước đi. Nó đi dạo vòng quanh sân trường. Đi vòng quanh vườn hoa, lòng vòng không biết bao nhiêu lâu đã đến khu đất trống sau trường. Nhưng bỗng nó đang đi thì một đám nữ sinh khoảng 20 đến 25 đứa chặn đường nó lại. Nhưng nó không để ý mà lách sang một bên đi. Nhưng lại có một ai đó nắm lấy đuôi tóc của nó giữ lại. Muốn đi đâu đó con khốn. Và người đó đang nắm tóc của nó, không ai khác chính là Sera. Chừng mắt nhìn ai đó con ngu. Sera tát mạnh vào mặt nó vì cô ta chán ghét. Không phải nói là cô ta sợ đôi mắt đen vô cảm của nó nên bối rối tát mạnh vào mặt nó, khiến khuôn mặt của nó in hình 5 ngón tay đỏ thẫm. Buông! Bỗng khoe môi nó cất lên một loại âm thanh không phải trong trẻo hiền hòa như trước, mà thay vào đó là một âm thanh sắc nhọn lạnh lẽo như băng, khẽ khiến mọi người giật mình. Sau đó nó hất mạnh tay, làm Sera ngã nhào xuống đất. Còn khốn dám xô tao! Sera tức giận quát, sau đó đứng lên. Tại một gốc cây gần đó có hai con người đang đứng đó, môi anh đào khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười độc ác. Nhưng nhìn về phía nó, và người đó không ai khác chính là Nhi. Ngu ngốc, Nhi cười lạnh rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Phong, không xong rồi, anh bị người ta ăn hiếp. Phong, mày đến nhanh đi, cô ấy đang ở vườn hoa phía sau, nhanh lên. Nhi gửi một đoạn tin thoại cho hắn rồi cúp máy, nụ cười độc ác càng đậm ra. Quay lại với nó và Sera. Còn khốn. Sera giơ tay định tát nó, nhưng bị tay nó nắm lại hất ra. Cô ta ngã xuống đất, hét to, sai bọn đàn em xông vào đánh nó. từng đòn thay phiên nhau giáng xuống thân thể nó, nhưng nó lại không có cảm giác đau đớn. Trái ngược lại rất quen thuộc, một đoạn ký ức lại nhập nhòa hiện lên trong đầu của nó, mơ hồ, nhưng rất giống cảnh tối qua nó thấy hắn và Duy với Kiên đánh nhau. Rồi bỗng nhiên nó đứng phắt dậy, làm lũ kia trong giây lát đứng hình, nhìn khuôn mặt nó nhó nhăn, đã lấm đầy máu, nhưng lại toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Đánh nó cho tao! Sera lại hét ầm lên như đưa đám người kia quay trở lại với thực tại, dán đôi mắt căm thù nhìn nó, sau đó lại xông vào. Nhưng lần này, nó lại không để yên. Tay chân nó bỗng dưng trở nên linh hoạt, tránh từng đòn. Bộ não của nó trỗng rỗng, hình như tay chân nó không còn là của nó nữa vậy. Từng đòn được đánh dứt khoát và chuẩn xác, được nó đánh ra rất chuyên nghiệp, giống như đây là việc nó thường xuyên làm. Khiến lũ kia từng người ngã xuống, không đứng dậy được. Sau đó là toàn bộ đám nữ sinh kia nằm dài dưới đất, rên rỉ, chỉ còn mỗi con Sera đứng đối diện với nó, mặt trắng bệch. Nó nhìn Sera, nhưng hình như là trong đầu của nó, từng đoạn ký ức lại nhập nhòe hiện ra, khiến tim nó đau nhói từng cơn, đầu lại suy nghĩ không thôi. Tôi là ai? Những câu hỏi nảy sinh trong đầu nó, nhưng không được trả lời, sau đó dần dần biến mất do bị một âm thanh quấy nhiễu. Sera, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Và chủ nhân của âm thanh đó không hẳn là ai khác, mà là hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thân thể giấm máu của nó. Phong, em... Sera ấp úng nhìn hắn, thì Duy tiến đến tát cho một cái thật mạnh vào má của Sera, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Anh Duy! Sera sững sờ nhìn Duy, mặt cũng đỏ ngầu nhìn mình. Đừng có gọi tên tao, tao không có cái loại em gái như mày, mày không xứng. Tại sao mày lại trở nên như thế này? Mày làm tao thất vọng quá, mày như thế này là trả ơn gì đó hả? Duy lạnh lùng quát. Anh à, em... Sera ngập ngừng nói không ra lời. Sera, em làm anh thất vọng quá. Lúc đầu anh nghĩ em cũng chỉ là trẻ con, chứ không nghĩ em sẽ cho người đánh anh như thế này. Em... Kiên cũng cố kiềm tức giận, nhìn nó, rồi nhìn Sera. Anh Kiên. Sera nước mắt giàn giụa nhìn hắn, rồi nhìn Duy, nhìn Kiên. Nể tình cô là em của Duy, cô đi đi, nếu còn gây chuyện với anh thì đừng có trách tôi. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt hướng về phía con người vô hồn trước mặt mình. Anh Phong... Sera đang định nói gì thì bị ai đó ngắt lời. Sera, tôi thật không ngờ cô lại độc ác như thế. Anh có làm gì đắc tội với cô đâu mà cô lại độc ác với cô ấy như thế chứ. Tôi thật thất vọng về cô mà. Và người đang nói không ai khác là Nhi. Cô từ xa chạy đến giả bộ đồng cảm, nhìn nó. Còn nó, con người vô cảm, đang chìm trong tạo niệm, lại chằm chằm, nhìn con người trước mặt, khóe môi thật muốn cười, nhưng không cười được. Chân chỉ từ từ bước đi. Nhi, không phải cô... Sera sửng sốt nhìn Nhi. Tôi thì làm sao? Nể tình, cô là em gái của Duy. Tôi đã bao lần không nhắc chuyện cô nói xấu tôi trong trường. Nhưng lần này tôi thật kinh tởm cô. Cô thật độc ác. Nhi quát ầm lên nhìn thẳng mặt Sera. Thôi đủ rồi. Sera, cô cút khỏi đây đi. Đừng để tôi phải trông thấy cô nữa. Hắn lạnh lùng quát rồi cũng quay lưng đi. Anh Phong, anh hãy nghe em giải thích là cô ta... Sera đang định nói thì bị Duy cướp lời. Mày lo mà quay trở lại Mỹ đi, nếu không đừng trách tại sao tao lại nói chuyện mày đã làm ở Việt Nam. Duy cũng lạnh lùng nói, rồi cùng Kiên quay đi. Anh Duy, Sera gọi tên Duy trong vô vọng, nhưng cậu coi như không nghe thấy, lạnh lùng bước đi. Ngu ngốc là do cô tự chuốc lấy thôi. Nhi nhếch môi khinh bỉ, nhìn Sera, rồi cũng quay lưng đi. Còn Sera thì giờ cô ta mới hiểu được chuyện đang xảy ra. Mình chỉ là một quân cờ, bị một quân cờ khác lợi dụng, bị đưa vào chồng và kết quả là bị mọi người xa lánh. Nguyễn Ngọc Nhi cô giỏi lắm, rồi tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Sera, cô ta dường như điên loạn cười trong nước mắt và sự chua xót vì bản thân quá ngu ngốc, bị người ta lợi dụng. Tiếng khóc hòa với tiếng cười khẽ làm người ta thấy đau lòng. Từ lúc nó ở trường bị Sera đánh tới giờ, không phải là nó đánh bọn Sera mới đúng. Nó đi lang thang trên đường nhưng cũng chẳng biết mình đi đâu. Nó không thèm quan tâm đôi mắt vô cảm, khẽ nhìn về phía trước với đầu óc của nó thì trống rỗng. Nhưng phía sau nó vẫn luôn có hình bóng của những ai kia, mặc dù nó biết nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Còn người phía sau kia không ai khác là hắn. Hắn đi lặng lẽ cách nó khoảng chừng 6 bước lớn, khuôn mặt cũng lạnh lùng mà lòng đau nhói từng cơn, nhìn về phía con người trước mặt hắn lại càng lo lắng. Không chỉ có hắn mới biết lo cho nó, cả Duy và Kiên cũng vậy. Hai cậu rất lo cho nó nhưng lại không dám thể hiện. Bên ngoài chỉ âm thầm quan sát nó, âm thầm bảo vệ, âm thầm đi theo. Và lại có thêm một bóng hình nhỏ bé của một thiếu nữ đi sau bốn khuôn mặt xinh đẹp, khẽ coi lại,

khuôn mặt đều bị che lấp bởi cái bao đen. Anh nhìn đi, đây chính là hai thiên thần bé nhỏ của anh đấy. Sera cười lạnh ra lệnh cho hai tên đàn em. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì là việc của em, giờ mới là quyền của anh. Một trong hai người đó, có một người là Oshin mà anh yêu quý, một người là bạn thân, anh chọn ai là quyền của anh. Sera vẫn cười, sau đó cô ta ra lệnh cho bọn đàn em thả nó và Nhi ra, khiến hai người chao đảo, rồi từ từ rơi xuống. Nhìn hai bóng hình rơi xuống nước, hắn cũng rất nhanh lao thẳng xuống. Khi vừa nhìn thấy hai bóng hình quả thật, hắn rất vui, rồi lại phân vân không biết chọn ai cả. Cả hai đều rất quan trọng với hắn, nhưng tình huống bắt buộc chỉ có thể cứu một. Hắn vừa định tiến lên phía bên trái, một sải tay, lại thấy người bên phải ngọ ngoậy, làm hắn quay sang phía bên phải. Nhưng lý trí hắn mách bảo người bên phải mới chính là nó, còn người bên trái là Nhi. Hắn yêu nó, lo cho nó, trong giờ phút này hắn cũng chỉ nghĩ tới một mình nó. Hắn phải nhất định cứu nó. Và cứ thế, hắn không chần chừ gì nữa, hắn bơi nhanh về phía bên trái, ôm lấy thân hình nhỏ nhoi kia, rồi bơi nhanh vào bờ. Còn trên cầu, Sera chỉ cười chua xót nhìn xuống. Hắn rất nhanh ôm người kia vào bờ, sau đó cởi trói. Cởi bao trùm đầu, hắn rất muốn nhìn thấy nó, nhưng vừa cởi ra, đập vào mắt hắn không phải là nó mà là Nhi. Giây phút này, tim hắn như ngừng đập, chẳng lẽ linh tính của hắn là sai? Đúng là sai thật, giờ đây hắn chỉ muốn nhảy xuống để cứu nó. Nhưng hắn không tài nào đi được, bởi vì Nhi, cô đã ôm chặt hắn vào lòng khóc nức nở. Anh chọn Nguyễn Ngọc Nhi sao? Nhưng quyết định thuộc về tôi, dù anh chọn ai thì người đó cũng phải chết. Sera cười điên dại, rút khẩu súng ngắn ra, nhắm thẳng Nhi mà bắn. Nhi ực một cái phun ra ngụm máu rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn hét lên lay mạnh người Nhi, sau đó xé toạc vạch áo, cầm máu cho Nhi, sau đó ôm cô bỏ đi. Giờ phút này, hắn không còn lo cho sự sống chết của nó. Hắn chỉ lo cho Nhi để mặc nó từ từ chìm. Sera thì chỉ đứng đó cười. Tôi đã cho anh một lựa chọn. Sera cười, bước nhanh đi. Giờ nơi đó chẳng còn ai. Chỉ còn riêng một mình nó đang từ từ chìm xuống. Đầu óc dần dần chìm vào vô thức. Nhưng khi nó muốn buông xuôi thì trong đầu hiện ra một đoạn ký ức. Một người phụ nữ, cả người nhuộm đầy máu, trông rất kinh khủng, trong lồng ngực vẫn ôm chặt một cô bé nhỏ. Cô bé ở trong lòng nghẹn ngào khóc. Cô bé trong lòng nghẹn ngào khóc ôm người phụ nữ, sau đó cả hai người cùng chìm xuống đáy biển, do rơi từ một vách núi cao xuống. Nên người phụ nữ có vẻ như không còn chống cự được, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Da thịt bị rách chạm vào nước biển đau đến mức khiến cả vùng nước biển xanh, nhuộm cả một vùng máu đỏ. Rồi bỗng có một người đàn ông bơi nhanh tới chỗ của người phụ nữ và cô gái nhỏ. Phu nhân! Người đàn ông vừa bơi đến vừa hét lớn, như muốn đánh thức sự sống của người phụ nữ. Vin, đưa con bé đi đi! Người phụ nữ hơi thở yếu ớt từ từ đẩy tay cô bé ra, để người đàn ông ôm cô bé. Mama, không, mama, con muốn ở cùng mama cơ. Mama, con không muốn xa mama. Cô bé ở trong nước vẫy vùng khóc gào lên, tay cố bám lấy tay người phụ nữ. Ren ngoan, ngoan đi Ren, đi với chú Vin đi con. Con là niềm hy vọng cuối cùng của mẹ, con phải sống để bảo vệ ba ba và anh Rin nữa chứ. Ren hứa với mama phải sống cho thật tốt nhé, đi đi con. Người phụ nữ đẩy cô bé ra xa mình trong sự gào thét của mình. Người phụ nữ đẩy cô bé ra xa trong sự gào thét, còn mình thì khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Mama! Cô bé thảm thiết gọi mãi nhưng chẳng có ai trả lời. Mama! Còn nó cũng gọi hai từ mama trong tuyệt vọng như cô bé kia. Chẳng lẽ đó là nó, hay là do nó tự suy ra nhưng từng giọt lệ cứ theo mi mà rơi xuống hòa với làn nước lạnh. Khi đoạn ký ức kia vừa biến mất trong tâm trí nó, lại hiện lên một đoạn ký ức khác. Ren cẩn thận phía sau. Một cậu bé dễ thương khẽ hét lên, nhìn về phía mũi dao từ một tên áo đen đang tiến nhanh về phía một cô gái, đang đánh đấm mấy tên khác. Khi một cậu bé hét lớn, cô bé quay lưng lại tránh sang một bên, sau đó xoay người đá thẳng vào mặt tên kia, làm hắn ta ngã nhào xuống đất. Khá lắm Rin, sao anh lại đến đây, không phải là ba ba bảo anh đi học sao? Cô bé vừa đánh vừa đẩy cậu bé ra sau mình. Để bảo vệ cậu, anh đi theo đến đây. Cậu bé cười nhìn bóng dáng cô bé đang linh hoạt đánh mấy tên trước mặt. Anh còn chưa khỏi hẳn, mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm. Cô bé lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào mấy tên áo đen trước mặt, tay chân vẫn linh hoạt. Anh không còn là trẻ con, anh đã 12 tuổi rồi, không cần em bảo vệ. Cậu bé vừa ngước mặt lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô bé. Làm cậu rất lo lắng đi tìm, rồi thấy một tên đang cầm khẩu súng chìa về phía cô bé, làm cậu hốt hoảng chạy tới. Ren, cẩn thận! Và rất nhanh, viên đạn được bắn ra nhưng không trúng vào người cô bé mà găm vào trong ngực cậu. Cậu đã chạy ra đỡ viên đạn cho cô, để rồi cậu từ từ ngã xuống trong vòng tay của cô. Rin, anh nhất định phải cố gắng. Cô bé hét lớn, rồi lay mạnh người cậu bé. Ren, anh không xong rồi. Ren, giọng cậu yếu ớt, rồi từ từ thiếp đi, như bị tiếng hét của cô làm tỉnh lại. Rin, anh không được chết. Cô bé ôm cậu vào lòng khóc lớn. Ren, đừng khóc, em cũng 10 tuổi rồi, không cần nhỏ nữa, đừng có miệng ướt thế này chứ. Rin, chỉ ngủ chút thôi mà. Cậu bé khẽ nhíu mày đau đớn, cố gắng đưa bàn tay trắng trẻo lau đi giọt nước mắt của cô. Ren, em phải tự hứa bảo vệ mình. Anh biết em rất giỏi, nhưng cũng phải biết lo cho bản thân của mình. Ren, em phải giúp anh lo cho ba ba. Anh phải cùng đi với mama đây. Rồi Ren... Giọng cậu bé yếu dần, sau đó biến mất. Cậu từ từ buông tay ra, đôi mắt đẹp khép lại. Và cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không... Cô bé hét ầm lên, đôi mắt chứa đầy tơ máu. Cô bé từ từ đặt cậu bé xuống, rút khẩu súng trong túi áo, điên loạn nhả đạn về phía những tên áo đen. Dù là quân mình hay địch, cô đều không coi là gì, chỉ biết là người anh trai cô yêu quý đã vì bọn họ mà chết. Sau đó cô bé thẫn thờ ngồi nhìn cậu bé nằm đó. Đoạn từng ký ức cứ nhập nhòe trong đầu, khiến nó đau rất đau, nhưng không biết làm gì, chỉ biết vẫy vùng trong tuyệt vọng, để rồi trong đầu nó hiện ra một tiếng vọng từ phía xa, rất xa trong tâm trí nó. Còn hãy sống nhé. Một người đàn ông nằm trong vũng máu lớn vẫn cố cất lên âm thanh tuyệt vọng nhắc nhở cô bé. Bà ba đừng bỏ con không muốn. Cô bé lắc mạnh tay người đàn ông nhưng chỉ thấy ông bất động. Đi đi, đừng để bọn họ bắt được con. Bà ba không xong rồi, chỉ có thể làm được như thế này để cứu con thôi. Con không cần, bà ba đừng bỏ con mà con không muốn. Cô bé khóc lớn, cố ôm lấy người đàn ông đẫm máu. Ren ngoan, con là hy vọng cuối cùng của hoàng gia chúng ta. Còn phải sống, đó mới là điều ba ba muốn. Và cả mama và anh Rin nữa, đi đi Ren. Người đàn ông nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, dần đẩy cô bé đi xa, rồi khóe môi cũng nở một nụ cười. Sau đó đôi mắt từ từ khép lại nhìn cô bé. Ba ba! Cô bé bỏ chạy, chạy thật nhanh. Cô không ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà từng rất ấm áp, bây giờ thành biển máu, nơi ba ba cô nằm xuống, cùng với hơn 100 mạng người ở hoàng gia. Cô bé chạy mãi, chạy đến khi không thấy điểm dừng. Cô chạy và kéo theo ký ức của nó về. Phải, đó là nó, là Hoàng Nguyệt Anh. Phải, nó nhớ ra rồi, những ký ức xưa, những đoạn ký ức chỉ là đau buồn. Ba ba, mama và anh Rin. Nó nghẹn ngào, đôi mi từ từ khép lại, rồi chìm sâu trong vô thức. Nó nhớ gia đình của nó. Bỗng nó lại cảm thấy một vòng tay ai đó ôm lấy, kéo nó ra khỏi mặt nước, nhưng nó không biết đó là ai. Là thật hay mình chỉ sinh ra ảo giác? Nó chỉ cảm thấy vòng tay kia thật ấm, khiến môi nó nhếch lên một nụ cười. Nhưng trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức, nó cảm nhận được có hai giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt của nó, rồi dần dần biến mất. Còn về phần hắn, hắn đưa Nhi vào bệnh viện, còn mình đứng ngoài thấp thỏm không yên. Đến khi hắn nhớ đến nó thì trời đã chuyển sang màu đen. Hắn miệng hét, chân chạy nhanh xuống sông, tìm kiếm nó trong vô vọng. Hắn bơi từ từ ra từng vị trí, nhưng chẳng thấy đâu. Xuống sâu dưới đáy, hắn mới tìm thấy vật gì đó sáng chói, nên bơi nhanh xuống, thì ra đó là sợi dây chuyền của nó. Hắn cầm lấy sợi dây chuyền, rồi bơi lại đi vào trong. Càng tìm, hắn càng rối, lòng lo sợ không thôi, và cuối cùng là vô vọng. Hoàng Nguyệt Anh, em ở đâu? Hắn cầm sợi dây chuyền trong tay, rồi ôm sợi dây vào lòng hét lớn trong sự nghẹn ngào. Là lỗi của anh, là tại anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Nước mắt hắn đã rơi. Hắn khóc sao? Một người lạnh lùng như hắn đã khóc thật sự. Đã khóc vì một người con gái vì nó, nhưng đã quá muộn. Bỗng tiếng ho của ai đó làm hắn chợt giật mình, quay đầu lại nhìn. Lòng hắn bỗng dưng chết lặng. Không phải nói là vui mừng, là nó còn sống, nó thật sự còn sống. Anh... Hắn cười ra nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy nó. Mặc cho nó lạnh lùng, hắn vẫn siết chặt và khóc thét lên. Sau đó rất nhanh, hắn ôm nó chạy nhanh tới bệnh viện. Nhưng lúc hắn vừa quay đi, lại có một bóng người xuất hiện nhìn đăm đăm nó, sau đó cũng lặng lẽ quay đi. Sau một tuần nằm viện, nó đã được xuất viện, còn Nhi vì trúng đạn nên vẫn còn nằm ở trong bệnh viện. Nhưng từ khi nó tỉnh lại đến nay, nó vẫn luôn lạnh lùng đến vô cảm. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nó ngồi trước hồ bơi im lặng, còn hắn thì ở trong nhà. Hoàng Nguyệt Anh, phải làm gì đây? Nó khẽ thở dài, nhìn vào sợi dây chuyền.

Nó nhanh trí bố trí một đứa ở lại sau nó, giả dạng, thì chắc bây giờ nó nằm dưới 2 mét đất rồi. Nó Hoàng Nguyệt Anh, 12 tuổi, đã trà trộn vào Triệu gia, tìm manh mối, che đi thân phận, chịu nhục nhã sống cạnh kẻ thù đến khi biết được chân tướng, lại bị người ta hãm hại đến mất trí nhớ. Triệu Tĩnh Du, nó gầm lên, sau đó lấy tay, nắm lấy khuôn mặt của mình kéo mạnh. Một tiếng động vang lên, sau đó một miếng da màu trắng nằm lăn lóc dưới đất. Còn nó thì nhìn thẳng mặt mình trong gương. Là một khuôn mặt hoàn toàn khác, một khuôn mặt tựa như thiên thần, với đôi mắt đen u ám, sống mũi cao, bờ môi anh đào đỏ máu. Hoàng Nguyệt Anh, ta thực sự mới là Hoàng Nguyệt Anh. Nó nhếch môi lạnh lùng như thế. Mới chính là nó, lạnh lùng, một khuôn mặt thiên thần luôn bị che giấu bởi một lớp mặt nạ. Phải, là mặt nạ da nên người bên cạnh không bao giờ cảm thấy được có sự lạ lùng nào. Nó lại nhếch môi lên, đưa tay lên mắt và rất nhanh, lên mắt được cởi ra. Hiện trước gương là một đôi mắt màu tím đậm sâu không đáy, khiến khuôn mặt nó càng trở nên đẹp hơn. Nhưng vẻ đẹp lại khiến người ta sợ bởi sự u lạnh của nó. Sau đó, nó tiến đến tủ, lấy một bộ đồ bằng da màu đen. Rất nhanh tắm rửa thay đồ, 20 phút sau, nó đã bước ra, hoàn toàn biến thành một con người khác. Một dân chơi sành điệu, chứ chẳng phải là một thiên thần thánh thiện. Nó đứng nhìn mình trong gương, sau đó nhếch môi lạnh lùng, dùng tay sờ lên hình xăm mờ eo của mình. Món quà đẹp lắm, Triệu Tĩnh Du. Rất nhanh, nó cũng dùng tay xé toạc một đường. Lại là một chiếc mặt nạ bằng da người, nhưng lần này là để che đi hình xăm ác quỷ màu đen máu đáng sợ trên eo của nó. Còn hình xăm cũ là do Triệu Tĩnh Du ban. Devil, ta đã trở lại. Nó nhếch môi lạnh lùng, sau đó đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, rồi từ từ tiến ra cửa. Cánh cửa mở tung ra khiến tất cả mọi người bên ngoài chú ý, sau lại chết lặng, cuối cùng mừng rỡ. Devil, Red Rose đã trở về. Cả trăm người cùng hô hào quỳ trước mặt nó. Họ thực sự vui mừng, họ đã đợi chờ thời gian quá lâu để có thể nhìn thấy căn phòng có cánh cửa màu đen, hình ác quỷ được mở tung ra. 2 năm cuối cùng, chúa tể của họ cũng đã trở về. Black Rose đã trở lại. Duy nhất của thế giới đêm nay đã trở lại. Còn nó khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, nhìn mọi thứ xung quanh. 2 năm nó không đến, mọi thứ đều không hề thay đổi. Devil VIP người vẫn như ngày xưa, vẫn là tập đoàn buôn bán mạng người lớn nhất Việt Nam. Là chi nhánh thứ 10 của Devil, bang hội buôn bán mạng người lớn nhất trên thế giới, với mạng lưới trên toàn thế giới, do nó Black Rose đứng đầu. Ngoài ra Devil còn là bang lớn nhất thế giới ngầm, với sở hữu rất nhiều lính đánh thuê chuyên nghiệp, nó lớn hơn cả bang Evil của hắn. Và còn rất nhiều việc khác mà Devil cũng nhúng tay vào, nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấy nó là ai. Là người như thế nào, là Black Rose, người nắm giữ vận mệnh của cả chủ nhân của hàng nghìn con người bên dưới. Thám tử, hacker, là mafia nắm giữ vận mệnh của cả thế giới đêm. Sau màn chào hỏi, nó chính thức bước nhanh ra khỏi căn cứ địa của Devil VIP 10, sâu trong lòng đất. Bên trên là một căn biệt thự màu xanh xám cho. Nó rất nhanh thoát ẩn thoát hiện tiến về phía gara, lấy chiếc mô tô VIP 2 màu đen đứng đầu vị trí nữ hoàng. Ra xa lộ, phóng nhanh đi trong thời tiết buổi tối, tưởng chừng như chiếc xe sẽ toạc cả gió trời. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.